Đế quốc bại gia tử, chương 821, Thái Bình vốn là tướng quân định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Âu Dương Văn mà nói, Vương Khang nhất thời hơi chậm lại, rồi sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía đám người, trong mắt của bọn họ vậy đều có nghi vấn Bình Tây quân tướng lãnh cao cấp, đã căn bản đều là ở chỗ này, nhân viên đầy đủ Vương Khang cũng có thể hiểu bọn họ ý tưởng. Lúc ban đầu hắn là ở Phong An Thành nhậm chức thành thù, lấy Phong An Thành phòng quân làm trụ cột dần dần gia nhập Hoài Âm đất Thẩm gia tư binh, Việt quốc Bành Thành thị tộc con em, Việt quốc hàng chốt còn có sau gia nhập người Hồ kỵ binh. Tạo thành rất là phức tạp, nhưng đều có một điểm giống nhau, bọn họ đối với Triệu quốc cũng không có cảm giác thuộc về. Cho dù là sớm nhất Phong An Thành phòng quân cũng là như vậy. Tình huống lúc đó, Trần Thang ồ ạt tấn công, mà Bắc Cương hành tỉnh Tổng đốc Nghĩa Khuynh Hầu Lưu Trương làm phản, triều đình tiếp viện không được. Cuối cùng không được buông tha, thậm chí còn phái người tới muốn tiếp đi chủ yếu tránh vụ quan viên. Ở triều đình góc độ mà nói, làm như vậy dễ hiểu, nhưng bởi vì chuyện này, Phong An Thành người cũng đối với triều đình cũng còn có liền không tốt cái nhìn. Vào lúc này, là Vương Khang lưu lại, dẫn bọn họ tìm sức sống. Từ đó trở đi, Phong An Thành phòng quân cũng đã thật sâu in lên thuộc về hắn đóng dấu. Mà những thứ khác lại càng không dùng nói sao. Hoài Âm chi địa vẫn là ở Thẩm Nguyên Sùng kinh doanh hạ, bản thân đối với triều đình thì có phản ý, mà Việt quốc người Hồ đối với Triệu quốc lại là không có quy trúc cảm. Bọn họ đi theo Vương Khang, Nam Chinh Bắc chiến, bản chất là Vương Khang mà chiến, mà không phải là Triệu quốc. Nhưng hiện tại liền phải đối mặt cái vấn đề này. Chiến sự đã kết thúc, lập tức phải trở lại Triệu quốc. Đúng như Âu Dương Văn mà nói, nếu như Triệu Hoàng muốn lấy lại binh quyền của hắn nên làm cái gì? Đổi lại tướng lãnh, lần nữa soạn lại, ai sẽ nguyện ý, không người sẽ nguyện ý quảng cáo. Còn có một cái mấu chốt vấn đề, chi quân đội này phát triển, từ đầu chí cuối, đều là Vương Khang mình thành lập cùng triều đình không có phân nửa quan hệ. Đại tướng quân, tại hạ lấy là cái vấn đề này ngài nên suy xét hơn nữa, nên sớm không nên chậm trễ. Âu Dương Văn trầm giọng nói. Nếu thật có loại chuyện này, ngài nên làm sao ứng đối? Ta nói trước Minh à, đây là Bành Lệ mở miệng nói. Ta muốn cùng chỉ là đại tướng quân, nếu như do người khác đón lấy ta có thể không muốn. Ta cũng vậy, Doãn Vi Lương cũng là mở miệng. Đại tướng quân, nếu quả thật là như vậy, vậy ta và ta các huynh đệ khẳng định không làm. Tát Nạp Nhĩ Thần phục Vương Khang sau đó, bắt đầu trong học tập nguyên thoại, hôm nay đơn giản câu thông vậy không thành vấn đề. Mặc dù là chiến tranh kết thúc nhưng vấn đề còn rất nhiều. Thẩm Nguyên Sùng cũng là mở miệng nói. Ban đầu nhưng mà ta trước dẫn đầu làm phản, chuyện này sẽ làm thế nào? Hắn thân phận đặc thù, Vương Khang vậy một mực để cho hắn đi theo. Triệu Hoàng là người nào chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, hôm nay chiến sự kết thúc ban đầu những người đó nhất định là muốn tính sổ ta Thẩm gia nên như thế nào? Hắn lo lắng vậy có đạo lý. Trước nhất là Thẩm Nguyên Sùng tuyên bố làm phản gia nhập Việt quốc, sau đó mới là Lưu Trương. Gia nhập địch quốc hình cùng phản quốc, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn so Lưu Trương còn muốn tội lớn. Nghe đám người mà nói, Vương Khang mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi lo lắng sự việc ta có thể hiểu, lại này ta cũng tỏ thái độ bỏ mặc như thế nào, Bình Tây quân ta đều sẽ không giao ra. Có thể nếu như Triệu Hoàng cưỡng ép muốn ngươi giao ra quân quyền đâu. Thẩm Nguyên Sùng mở miệng nói, sau lần này, ngươi ngăn cơn sóng giữ cứu nước nguy nan, ở dân gian được gọi là Thự Quang thống soái, danh vọng vậy đến đỉnh phong. Nhưng có một lời, ngươi muốn rõ ràng, Thái Bình vốn là tướng quân định không hứa tướng quân gặp Thái Bình. Triệu Hoàng là chuẩn bị nâng đỡ ngươi, để cho ngươi ngăn được định quốc công Lăng Thiên Sách nhưng sợ rằng hắn vậy tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi lại có thể phát triển đến bước này, đã siêu ra tưởng tượng của mọi người, ngươi Phú Dương bá tước phủ đang đối với Yến trong chiến tranh cũng là biểu hiện ra rất mạnh thực lực lại thêm ngươi. Sau đó ngươi lại có như vậy một mực thiết quân, ở ngươi dưới sự hướng dẫn, không gì không công được chiến vô bất thắng, ngươi chính là một cái khác định quốc công, Triệu Hoàng thật vẫn có thể phải thu ngươi quân quyền. Thẩm Nguyên Sùng là Hoài Âm hầu, là quý tộc uy tín lâu năm, trước quan tới triều đình tham chính chi sự, ở phương diện chính trị không có ai so hắn tinh thông hơn. Mà ở về phương diện này, Vương Khang so sánh cũng có thiếu sót. Người nói có thể phát sinh, nhưng là nhỏ xác suất. Vương Khang trầm giọng nói, Triệu Hoàng còn chưa đến nỗi như thế lòng dạ hẹp hòi, hoặc giả nói là tầm nhìn hạn hẹp, chiến tranh là kết thúc nhưng trăm đợi phế mới càng không phải là vô tư không lo. Bình Tây quân là ta một tay thành lập, dốc vào tâm huyết, hiện giờ hoàn thiện tất cả doanh, nhiều binh chủng hỗn hợp, chi quân đội này, là thuộc về ta, cũng chỉ có thể là do ta nắm trong tay. Chúng ta chỉ đại tướng quân, làm thủ lãnh, ở Vương Khang tiếng nói rơi xuống để gặp một đám tướng lãnh đều là mở miệng. Đây coi như là biểu thị trung tâm, lại là tỏ rõ một loại thái độ. Bọn họ chỉ thành tâm ra sức tại Vương Khang, vô luận làm gì cũng sẽ đi theo. Vương Khang hài lòng gật đầu, đây chẳng phải là mình mục đích sao? Ban đầu đi Phong An thành nhậm chức cũng là vì có thể có cơ hội có thuộc về mình quân đội. Hôm nay chiến sự là kết thúc nhưng cũng không có nghĩa là liền an toàn. Đại lục chân chính loạn cục còn chưa có bắt đầu, còn có thần bí thái thượng giáo. Hắn có dự cảm tương lai sẽ có lớn hơn nguy cơ hạ xuống, thế lực bây giờ thực lực còn chưa đủ, còn phải tiếp tục phát triển. Hắn chuẩn bị thành lập bến tàu cũng là vì thế chuẩn bị. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang ánh mắt lại rơi vào Thẩm Nguyên Sùng trên mình, trầm giọng nói. Ban đầu ta để cho ngươi Thẩm gia nhìn về phía ta một phe này, là có uy hiếp thành phần, nhưng thời gian dài như vậy, đã không thể phân cắt nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Ta trước cũng đã nói, ta sẽ để cho Thẩm gia càng thêm lớn mạnh, ta nói được là làm được, trước các ngươi làm phản sự việc ta sẽ giải quyết. Quảng cáo, có ngươi những lời này, ta liền yên tâm, Thẩm Nguyên Sùng gật đầu kêu. Thời gian dài như vậy, hắn đối với Vương Khang cũng có chút ít rõ ràng, hắn đối với địch nhân không chừa thủ đoạn nào, thậm chí có lúc tay vẫn đoạn tàn nhẫn. Nhưng nếu như bị hắn đồng ý thành vì mình người, như vậy hoàn toàn là ngoài ra một loại thái độ. Đây cũng là tại sao, sẽ có nhiều người như vậy cũng khăng khăng một mực đi theo hắn. Tốt lắm, Vương Khang mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến sự kết thúc, hẳn là trị giá được chuyện cao hứng, thời gian dài như vậy, từ thu đến đông, hôm nay đã là đầu mùa xuân, mọi người cũng đều rất khổ cực, nói thật ta cũng giống như vậy. Những thứ ngổn ngang kia sự việc không cần cân nhắc cũng không phải các ngươi suy tính sự việc, các ngươi chỉ cần nhớ các ngươi cống hiến sức lực là ta, những chuyện này, do ta giải quyết. Nghe lời này, mọi người tim cũng đều buông lỏng. Đại tướng quân ngài từng nói qua, ngài bên kia nhưng mà có rượu ngon, trở về muốn mời chúng ta uống. Đúng vậy, hình như là kêu Đỗ Khang rượu. Ha ha, Vương Khang cười nói, những thứ này cũng không là vấn đề, rượu nhất định là bảo đảm đủ. Ha ha, tất cả mọi người là cười lên, bầu không khí sống động. Vương Khang lại là để phân phó nói, truyền lệnh xuống, ngày mai khải hoàn mà về. PS, gần đây đi ra loại mới xưng phổi, ta tin tưởng xem tiểu thuyết bằng hữu, nhất định là trời Nam đất Bắc người đều có, các vị không cần phải khủng hoảng, nhưng cũng phải đưa tới coi trọng, hơn chú ý tin tức kịp thời phòng ngừa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.